Cửu vực kiếm đế, chương 1304, Mục Huyền, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Mục Huyền đến, ở đây chúng nhân cơ hồ đều đoán được, khẳng định là tới đón Mục Thiếu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vâng, Mục Thiếu nghe được cái này Mục Huyền lời nói, cung kính đi tới bên cạnh hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyền thúc, hừ, mất mặt xấu hổ. Thân là Mục gia người, ngay cả một cái tiểu gia hỏa đều tranh hơn hết, người thiên phú còn muốn vượt qua ta, liền là không hảo hảo khổ tu, chờ đến Lục Tuyệt Tông, ngươi liền hảo hảo khổ tu, lấy ngươi tư chất, làm sao có thể khuất tại người khác phía dưới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhìn thấy thủy kính phía trên thứ tự. Mục Huyền lạnh hừ một tiếng, đường đi thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyền thúc, gia tộc giao cho ta thủy tổ tượng lĩnh hội lệnh bị người này đạt được. Mục Thiếu nhìn thấy Mục Huyền đến, bây giờ cũng biết mình là đi vào chỗ dựa, vội vàng đối Mục Huyền mở miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người này thiết kế lừa gạt đi cái kia thủy tổ tượng lĩnh hội lệnh. Ân, chuyện gì xảy ra? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mục Huyền nghe nói như thế, ánh mắt lúc này nhìn về phía Mục Thiếu là như thế này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mục Thiếu thêm mắm thêm muối giảng thuật vừa mới sự tình, hơn hết đem hắn chủ động khiêu khích trước đây sự tình đều cho tránh lui, nói như là Sở Phong Miên là cố ý thiết kế hãm hại Mục Thiếu bình thường. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở đây võ giả yêu thần đều biết vừa mới chuyện phát sinh, nghe được cái này Mục Thiếu liền là tại miệng đầy mê sảng. Nhưng là bây giờ, lại là không một người dám lên tiếng. Sở Phong Miên dám cùng Mục Thiếu đối kháng, cũng không đại biểu bọn họ dám. Huống chi hiện tại, Mục Thiếu đều muốn gia nhập đến Lục Tuyệt Tông bên trong. Bốn tông một trong, tương lai thành tựu, bất khả hạn lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại đi đắc tội Mục Thiếu, liền là đang tự tìm đường chết. Về phần Sở Phong Miên nghe nói như thế, càng là lười đi phản bác cái gì, khóe miệng lộ ra mấy điểm lạnh cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này Mục Huyền, xem xét liền là Mục gia người, chẳng lẽ còn có thể là tới chủ trì công đạo? Cái này Mục Thiếu lời nói, chỉ là một cái lấy cớ thôi. Liền xem như Sở Phong Miên phản bác hay không, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn cũng lười lãng phí cái này miệng lưỡi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hừ, cư nhiên như thế ngu xuẩn. Mục Huyền nghe được Mục Thiếu lời nói, khiển trách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là vãn bối nhất thời chủ quan. Lúc này, Mục Thiếu chính là không có trước đó tùy tiện, cung kính mở miệng nói. Đồng thời ánh mắt của hắn nhìn về phía Sở Phong Miên, trong lòng cũng là tại cười lạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hôm nay liền xem như Sở Phong Miên đánh cược thắng thì đã có sao. Chỗ có chỗ tốt, đều phải phun ra. Thủy tổ tượng lĩnh hội lệnh, là ta Mục gia chi vật. Tiểu gia hỏa, người thiết kế lừa gạt lại đây. Nể tình cũng là tiểu tử này ngu xuẩn phân thượng. Hôm nay bản tôn liền không có ý định cho ngươi cái gì trừng phạt. Đem cái kia thủy tổ tượng lĩnh hội lệnh. Giao ra a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mục Huyền nhìn xem Sở Phong Miên chậm rãi mở miệng nói. 50.000 ngọc long đại đan. Với hắn mà nói vẫn không để ý. Thế nhưng là cái này thủy tổ tượng lĩnh hội lệnh. Nhưng là có giá cao giá trị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cái này vừa nói. Ở đây bầu không khí. Lạnh giá đến cực điểm. Tám đường trưởng lão. Mặc dù đều ở bên cạnh. Nhưng cũng không có bất kỳ người nào. Chuẩn bị mở miệng khuyên can một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mục Huyền, thế nhưng là Lục Tiệt Tông đệ tử, tương lai thành tựu, muốn cao hơn nhiều bọn họ. Bọn họ từng cái đều còn muốn đi nịnh bợ Mục Huyền đâu. Ai hội ở thời điểm này, vô duyên vô cớ, vì Sở Phong Miên đứng ra. Về phần lúc này, ai đúng ai sai, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Đối bọn họ tới nói, chỉ có lợi ích mới là vĩnh hằng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Muốn không nên dùng toàn lực. Sở Phong Miên trong lòng đang tự hỏi. Trước mắt điều này hiển nhiên là không thể kết thúc yên lành. Cái kia thủy tổ tượng lĩnh hội lệnh. Giá trị cực cao. Nếu để cho Sở Phong Miên không công từ bỏ lời nói. Sở Phong Miên cũng không hội nguyện ý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nhưng cái này Mục Huyền thực lực, trừ phi là Sở Phong Miên vận dụng toàn lực, mới có cơ hội cùng hắn chống lại. Nơi này chính là Thánh Long bí cảnh, cường giả đông đảo, cổ đế vô số, một khi là Sở Phong Miên vận dụng toàn lực lời nói. Trên người hắn chỗ có át chủ bài. Đều hội bộc lộ ra đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sở Phong Miên trên thân bí mật. Thật sự là nhiều lắm. Một khi là vận dụng toàn lực. Chỉ sợ là hội dẫn tới vô số cường giả nhìn trộm. Phải biết Sở Phong Miên trên thân bí mật. Liền xem như cổ đế. Chỉ sợ là đều muốn có được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, làm sao bây giờ, Sở Phong Miên trong đầu, còn không có muốn ra một cái biện pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cái kia Mục Huyền sắc mặt, đã là trở nên không kiên nhẫn đi xuống. Lấy thân phận của hắn, cùng Sở Phong Miên dạng này một tên tiểu bối nói chuyện với nhau. Đó là Sở Phong Miên vinh hạnh. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên lại là không chút nào để ý đến hắn lời nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Xem ra. Ngươi là không có ý định giao ra cái này thủy tổ tượng lĩnh hội làm. Cho ngươi cơ hội. Chính ngươi không cần. Cũng đừng trách ta. Cho ta cầm lại đây. Ầm ầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, tại thời khắc này, Mục Huyền đột nhiên xuất thủ, đột nhiên một chảo, trực tiếp đối Sở Phong Miên bắt tới. Tựa hồ là muốn đem Sở Phong Miên, đều cho sống sờ sờ chấn áp. Mặc kệ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong sát cơ tuôn ra hiện. Nếu là rơi vào cái này Mục Huyền trong tay. Ngược lại thời điểm chỉ sợ là Sở Phong Miên hội muốn sống không được. Muốn chết không xong. Lấy Sở Phong Miên cùng Mục Thiếu ân oán. Cái này Mục Thiếu quyết sẽ không bỏ qua hắn. Ngay tại Sở Phong Miên ngưng tụ linh lực. Dự định xuất thủ một khắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Trên bầu trời. Một đạo hào quang. Đột nhiên hàng lâm xuống. Đạo này hào quang, Đem Sở Phong Miên trước mặt cái kia Mục Huyền lực lượng. Ngạnh sinh sinh cho chặn lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ngay tại lúc đó. Một đạo bóng dáng. Cũng là từ không trung. Hiển hiện ra. Đây là người hình dạng cực kỳ nam tử trẻ tuổi. Phía sau hiện ra ngũ thải hà quang. Cái này mỗi một đạo hào quang. Đều ẩn chứa có vô cùng kinh khủng lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sở Phong Miên cảm giác được. Trước mắt cái này nam tử trẻ tuổi trên thân cảnh giới. Cũng liền vẻn vẹn tam kiếp chân đế. Thế nhưng là trên người hắn lực lượng. Tuyệt đối là đạt đến lục kiếp chân đế cấp bậc. Thậm chí là đạo này hào quang. Đều đủ để là đem cái kia Mục Huyền. Chế trụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. La Khang. Đây là ta Mục gia sự tình. Người cũng muốn tới nhúng tay sao? Mục Huyền nhìn người tới. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia kiêng kỵ. Lạnh giọng mở miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Người quản. Quá rộng một điểm a, không quản ta quản quá rộng. Là ngươi tại đối phó chúng ta Thánh Long Tông đệ tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tên này vì La Khang nam tử trẻ tuổi. Thân hình lấp lóe. Lập tức đứng ở Sở Phong Miên trước mặt. Sở Phong Miên đúng không? Từ nay về sau. Ngươi chính là ta Thánh Long Tông đệ tử. Ta phụng mệnh đến đây tiếp ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thánh Long Tông. Từ cái này La Khang xuất thủ đến xem. Chúng nhân đều đã là nhìn ra. Cái này La Khang. Tuyệt đối là bốn tông đệ tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lấy tam kiếp chân đế cảnh giới. Đủ để bộc phát ra lục kiếp chân đế thực lực. Tuyệt đối là yêu nghiệt tới cực điểm thiên tài. Nhưng vẫn là để cho người ta không nghĩ tới. La Khang lại là thần bí nhất Thánh Long Tông đệ tử. Hắn đến. Càng là muốn dẫn đi Sở Phong Miên. Đi Thánh Long Tông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thánh Long Tông đệ tử. Khoảng cách lần trước thu đồ. Đã mấy chục năm, không nghĩ tới Sở Phong Miên. Thật ra nhập vào Thánh Long Tông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thánh Long Tông, chấm, nghe được cái này La Khang lời nói. Mục Thiếu trên mặt vừa lộ ra mấy điểm vẻ đắc ý, biến khó chịu bắt đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn vốn cho rằng, mượn nhờ Mục Thiếu uy thế, còn có thể vượt trên Sở Phong Miên một đầu đi. Nhưng bây giờ, Sở Phong Miên trở thành Thánh Long Tông đệ tử. Thánh Long Tông thế nhưng là bốn tông đứng đầu, liền là Lục Tuyệt Tông. Cũng muốn xếp tại Thánh Long Tông phía dưới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, sư đệ, đi theo ta đi. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cách chương.